Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, nhập học, cùng Hoàng Ngôn trò chuyện trong chốc lát về sau. Vân Băng nghĩ đến một việc, ta đi ra ngoài một chút, đợi lát nữa cùng đi ăn cơm, được, chờ sau đó ta mời, gặp Hoàng Ngôn lên tiếng, Vân Băng đi ra túc xá, quay người đi vào 118. Quả nhiên Hoắc Vũ Hạo đang đánh quét lấy túc xá, xem ra đã đến sau cùng. Vân Băng, ngươi có chuyện gì sao? Hoắc Vũ Hạo trông thấy Vân Băng sau nói, Mây Băng nhẹ gật đầu, nhìn một chút sạch sẽ giường gỗ, đi tới đó theo Băng Nguyệt bên trong lấy ra một giường mới đệm chăn bỏ vào một tấm trong đó trên. Giường, ta cho ngươi đưa một bộ đệm chăn, không dùng cự tuyệt. Ta hồn đạo khí bên trong còn có mấy bộ, để đó cũng là để đó, cho ngươi một bộ đi. Vừa mới Đường Nhã học tỷ nói cho ta biết ngươi khẳng định không bỏ được mua đệm chăn, định cho ta tiền để cho ta mua cho ngươi một bộ tới. Bất quá ta hồn đạo khí bên trong có, thì cự tuyệt, thứ này cũng đáng không được mấy đồng tiền. Vốn muốn cự tuyệt Hoắc Vũ Hạo gặp Vân Băng nói như vậy, cũng không tiện cự tuyệt. Vậy thì cảm ơn ngươi Vân Băng, chờ ta dư giả chút ít thì còn cho ngươi. Không dùng, mới nói một bộ đệm chăn giá trị không được mấy đồng tiền, ta liền đi trước. Nói xong, Vân Băng liền rời đi, lưu lại trong lòng hơi ấm Hoắc Vũ Hạo. Một lát sau, Vân Băng cùng Hoàng Ngôn đi căn tin. Hoàng Ngôn còn rất hào phóng, trực tiếp mang theo Vân Băng đi đắt nhất cửa sổ. Hai người bọn họ rất đơn giản ăn một bữa, liền bỏ ra gần 20 cái kim hồn tệ. Sau đó, Hoàng Ngôn dáng vẻ có chút hối hận. Nhà hắn tuy nhiên rất giàu có, nhưng ăn một bữa phía trên nhanh 20 cái kim hồn tệ cũng quá xa xỉ một số đi. Vân Băng nhìn lấy có chút buồn cười, lại không nói gì thêm. Ban đêm, sau khi ăn xong, Vân Băng xếp bằng ở trên giường bắt đầu tu luyện. Có lẽ là bởi vì mấy tháng trước cực kỳ nhanh chóng tu luyện, dẫn đến hắn cảm giác hiện tại tu luyện thật chậm nha. Nếu để cho hắn sát vách cũng đang tu luyện Hoắc Vũ Hạo biết Vân Băng trong lòng nói sau có thể hay không chọc tức lấy. Vân Băng, muốn không hai ta thay đổi tu luyện tốc độ thử một chút. Hoàng Ngôn vốn không có tính toán tu luyện ý tứ, có thể nhìn Vân Băng đã là đại hồn sư còn cố gắng như vậy, liền có chút xấu hổ, sau đó cũng tu luyện. Ngày thứ hai, điểm tâm sau đó, Vân Băng đứng ở cửa sổ nhiều hứng thú nhìn lấy chuẩn bị tranh đấu Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông, cũng không có muốn ngăn cản ý tứ. Lúc này, Hoàng Ngôn đi tới, nghi hoặc hỏi, Vân Băng, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Vân Băng chỉ ngoài cửa sổ. Chính ngươi nhìn, ai? Có người đang đánh nhau. Cái kia Hoắc Vũ Hạo làm sao mới một cái màu trắng 10 năm hồn hoàn? Không khỏi cũng quá yếu đi. Hắn làm sao thi được tới? Còn có Vân Băng ngươi làm sao lại biết hắn đâu? Hoàng Ngôn không khỏi nói ra. Hôm qua đến bây giờ, Hoàng Ngôn đã biết Vân Băng cùng Hoắc Vũ Hạo quen biết. Yếu, 10 năm hồn hoàn. Vân Băng vỗ vỗ Hoàng Ngôn cánh tay. Thiếu niên, 10 năm này hồn hoàn ngươi muốn còn không có đâu. Hoàng Ngôn, ngươi đoán xem bọn họ ai sẽ thắng. Cái này còn dùng đoán là, khẳng định là cái kia phấn tóc màu lam. Không nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo bị một mực áp chế nha. Phấn tóc màu lam nam sinh kia liền võ hồn đều không dùng. Hoàng Ngôn nói thẳng, Vân Băng lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Vậy chúng ta thì đánh cược đi. Người nào thắng, giữa trưa đắt nhất cửa sổ mời khách. Ta đánh bạc Hoắc Vũ Hạo thắng. Hoàng Ngôn giống như nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy Vân Băng. Hắn biết Vân Băng là cô nhi, nhưng có vẻ như rất có tiền, cho nên hắn cũng sẽ không khách khí. Vậy ta thì đánh bạc phấn tóc màu lam nam hài thắng. Vì cái gì Vân Băng có tiền như vậy? Hoàng Ngôn não bổ một chút, Trước đó Vân Băng phụ mẫu vẫn còn. Về sau ra chuyện, cho Vân Băng lưu lại một số lớn tài sản. Ân, nhất định là như vậy. Sau cùng, theo Hoàng Ngôn mở to hai mắt nhìn, Hoắc Vũ Hạo đem Vương Đông đụng ngã xuống đất. Bên hông bị Hoắc Vũ Hạo hai chân gấp khóa chặt, cánh tay cũng bị Hoắc Vũ Hạo ôm lấy. Cứ như vậy Hoắc Vũ Hạo thắng. Cái này sao có thể? Phấn tóc màu lam nam hài là đần độn sao? Liền võ hồn cũng không cần. Vân Băng ngồi sẽ giường chiếu, nói, đần, đó là phấn tóc màu lam nam hài ngạo khí, khinh địch, cảm thấy không dùng võ hồn liền có thể đánh thắng được Hoắc Vũ Hạo. Trợn nhìn Vân Băng liếc một chút, Hoàng Ngôn nói, Vân Băng ngươi nói người nào đần đâu? Tiểu tinh quái, nhất thời, Vân Băng mở to hai mắt, hung hăng chừng Hoàng Ngôn liếc một chút, phun ra hai chữ tới, mời khách. Hoàng Ngôn sắc mặt nhất thời một đổ, có chút hiếu khí vô lực loại kia cảm giác, biết tương đương, trong nháy mắt. Hai ngày sau, mở khóa, Vân Băng cùng Hoàng Ngôn chuẩn bị một phen, hướng về màu trắng lầu dạy học cửa lớn đi đến. Trên đường những học sinh mới mặc lấy màu trắng đồng phục nối đuôi nhau mà vào. Mỗi người nơi ngực trái đều có tượng trưng cho Sử Lai Khắc học viện xanh biếc tiểu quái vật tiêu ký. Vân Băng cùng Hoàng Ngôn tại một tầng bên trái thứ nhất gian phòng học thấy được lớp một thẻ bài. Đi vào, Hoàng Ngôn ngược lại là không có gì. Vân Băng hấp dẫn đại đa số người ánh mắt. Không chỉ có bởi vì Vân Băng là trẻ con, càng bởi vì Vân Băng vô cùng đáng yêu. Hấp dẫn đại bộ phận nữ hài tử ánh mắt. Tiếng nghị luận ào ào vang lên. Nam đồng học, đứa bé này cũng là tân sinh sao? À, đúng, hai ngày này xác thực nghe nói học viện chiêu thu một đứa bé. Thiên phú phi thường cao, không nghĩ tới vậy mà tại lớp chúng ta. Nữ đồng học, đứa bé này cũng là lớp chúng ta người sao? Thật đáng yêu nha, không có để ý bọn họ nghị luận. Chỗ trống còn có không ít. Vân Băng tùy tiện tìm một vị trí làm xuống dưới. Ngay tại Hoàng Ngôn dự định ngồi tại bên cạnh hắn lúc, một cái nữ hài lập tức gạt mở Hoàng Ngôn tại Vân Băng bên cạnh làm xuống dưới. Rất nhanh, hắn trước sau trái phải đều ngồi đầy nữ hài. Thậm chí phía sau hắn vốn là một tên nam hài tử, lại bị nữ hài tử chạy tới, nhắm chúng Vân Băng vô cùng im lặng. Đều chưa thấy qua đáng yêu hài tử sao? Lại nói các người không phải cũng mới 11-12 tuổi. Nghiêm chỉnh mà nói cũng là hài tử. Không đúng, không dùng nghiêm ngặt, vốn chính là, chỉ chốc lát sau, Vương Đông tới, chung quanh hắn cũng rất nhanh đều ngồi đầy nữ hài tử. Khiến Vân Băng buồn cười chính là, trước mặt hắn nữ hài nhìn thấy Vương Đông sau đi, làm được Vương Đông đằng sau, thậm chí hắn bên trái nữ hài cũng có chút ý động. Bất quá do dự một chút không có nhúc nhích. Trước mặt của hắn rất nhanh lại bổ sung một cái nữ hài. Cô gái này mười phần nhỏ nhắn xinh xắn, để Vân Băng cảm giác giống như có chút quen mắt. Theo Hoắc Vũ Hạo đến, Chu Y cũng cơ hồ ngay sau đó tiến nhập phòng học. Chu Y hóa trang lão phu nhân tuổi tác không nhỏ, hoa âm tóc cuộn vòng tại đỉnh đầu, một thân trường bào màu trắng, vóc người trung đẳng. Trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, chú ý đến tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Ánh mắt của nàng đúng là trước rơi xuống Vân Băng trên thân. Mắt nào đó bên trong tựa hồ có một tia kinh dị. Cơ hồ cũng là di chuyển tức thời ánh mắt, quét mắt một lần mọi người. Ngay sau đó chú ý giới thiệu xong chính mình cũng mắng rất lời khó nghe về sau. Không ngoài Vân Băng sở liệu, nghiêm nghị dò hỏi, báo danh mấy ngày nay đến nay, đánh nhau người đứng dậy, không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ có Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông đứng lên. Tiếp đó, cùng ký ức bên trong một dạng, Chu Y mắng sau đó, để bọn hắn đi chạy bộ, cùng sử dụng hồn đế tu vi trấn nhiếp lớp học mọi người về sau. Nguyên một đám liền đàng hoàng đi ra ngoài. Vân Băng cũng theo mọi người đi ra ngoài. 1 giờ 100 vòng đối với hắn hồn lực tới nói rất đơn giản. Lúc này Hoàng Ngôn tiếp cận Vân Băng thấp giọng nói, Vân Băng, ta nói lão sư này tinh khí cũng quá tệ đi, mà lại nghiêm khắc coi như xong đi, kết quả còn không theo lẽ thường ra bài. Vân Băng nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nhắc nhở Hoàng Ngôn nói, cho nên đợi chút nữa chạy bộ lúc tốt nhất đừng trộm gian dùng mánh lới. Chạy không hết có lẽ nàng thật sẽ khai trừ. Hoàng Ngôn gật đầu biểu thị đồng ý. Vốn là hắn liền không có trộm gian dùng mánh lới ý tứ. Gia Tân Sinh lầu dạy học cũng là Sử Lai Khắc quảng trường. Sử Lai Khắc quảng trường cũng không tính quá lớn. Một vòng xuống tới cũng liền chừng 300 thước. Đối với bọn hắn những thứ này hồn lực phổ biến tại cấp 15 trở lên hồn sư tới nói. Nghiêm túc chạy, một canh giờ nhẹ nhõm liền có thể chạy xong. Đạp vào đường chạy, Vân Băng bắt đầu chạy bộ. Hoàng Ngôn ngay tại bên cạnh hắn theo. Từ khi biết mình võ hồn, hồn lực về sau, mặc kệ hắn muốn đi nơi nào con hàng này đều muốn cùng. Để hắn rất là bất đắc dĩ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?